Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, không tầm thường bắt đầu. Vù tương đương, đếm ngược kết thúc, Trình Lâm phảng phất nghe được một tiếng nhỏ bé ong ong. Sau đó toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, đầy dãy gian phòng bạch quang tản đi. Ngoài cửa sổ y nguyên là tháng 7 phương Bắc tỉnh lỵ vùng ngoại thành đêm tối. Trình Lâm đứng dậy đầy cõi lòng chờ mong đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài, dựa theo 6 lộ hiện ở bên ngoài nhiệt độ hẳn là tăng cao đi. Trình Lâm nghĩ thầm, hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn. Trước 2 lần mới đầu đều là lấy thiên hỏa diệt thế vì khởi điểm. Lần này không biết có hay không vẫn như cũ như vậy. Thời gian qua đi nửa tháng, người đầy cõi lòng chờ mong mở ra một vòng mới văn minh thôi diễn. Người đi tới phía trước cửa sổ, mở to hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn, lại phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Trình Lâm, ngoặc kép, có ý gì? 6 lộ thay đổi, hắn hơi cảm bất ngờ. Mơ hồ nhận ra được lần thôi diễn này e sợ cũng không phải dựa theo 2 lần trước thời gian tuyến. Tiếp tục hướng phía trước rồi, có thể là mới mở một con đường cũng khó nói. Chỉ có điều coi như là ngươi muốn mới mở một cái văn minh hướng đi, cũng chung quy muốn phát sinh một điểm biến hóa mới là. Trình Lâm không để ý đến trong đầu tin tức, y nguyên tĩnh tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ chờ đợi. Lại quá rồi mấy chục giây, hắn cuối cùng mơ hồ phát hiện một điểm vấn đề. Mặt trăng này làm sao di động nhanh như vậy? Trình Lâm ngẩng đầu cách mấy trăm ngàn mét khoảng cách, ngóng nhìn một vòng kia tự rất nhiều năm trước liền làm bạn dưới chân mặt đất vận chuyển ngôi sao. Đêm nay mặt trăng cũng không phải rất sáng sủa. Lại qua vài ngày, đến giữa tháng mới sẽ trở nên no đủ. Vành kia ở trong mắt Trình Lâm che lại một tấm lụa mỏng tinh thể đang lấy một cái vượt qua hắn. Nhận thức tốc độ di động, người đứng yên phía trước cửa sổ hồi lâu, cuối cùng phát hiện mặt trăng di động có chút dị thường nhanh. Người ngưng lông mày suy tư, này đến tột cùng ý vị như thế nào? Nhưng mà suy nghĩ kết quả nói cho ngươi, này chỉ mang ý nghĩa trời sắp sáng. Ở đoạn tin tức này sau khi xuất hiện, mặt trăng lướt ngang tốc độ lần thứ 2 tăng cường. Hầu như là một đoạn ngang qua phía chân trời mặt cong đường tiến độ. Mấy giây liền đi đến cuối con đường. Trời liễng sáng, ngoài phòng ở mấy giây trong thời gian vượt qua vốn nên mấy tiếng mới có thể đi qua lộ trình. Ở trong mắt Trình Lâm, sắc trời tối xuống, lại sáng lên đến, ánh trăng biến mất, một vòng to lớn, đỏ cam, tân sinh mặt trời tự phương xa đường chân trời chậm rãi bay lên. Sau đó tất cả lại khôi phục bình thường, xem ra là đem thời gian gia tốc chút. Đến ban ngày, Trình Lâm âm thầm gật đầu, tĩnh tĩnh chờ đợi một bước biến hóa. Nhưng mà kế tiếp đầu hiện lên trong đầu tin tức lại làm hắn vô cùng bất ngờ. Người ở phía trước cửa sổ đứng lặng một đêm, mắt thấy ban ngày lại lần nữa giáng lâm. Người quyết định xuống lầu nhìn. Hả? Trình Lâm ngẩn ra. Lần này quy trình tựa hồ cùng với trước có chút không giống a. Do dự chút, Trình Lâm xoay người mở cửa phòng ra, không có lập tức cất bước đi ra ngoài, chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn. Trong hành lang đã có chút âm thanh, tựa hồ là có hàng xóm đã rời giường rửa mặt. Trình Lâm lúc này mới yên lặng đi ra, quay đầu nhìn lại, dĩ vãng nhà an toàn cũng biến hóa. Không còn là toàn thể phòng ốc hình dạng, đại khái là trong hành lang biểu hiện không hoàn toàn, chỉ có một cánh nửa trong suốt cửa phiêu sau lưng Trình Lâm. Xem ra nhà an toàn cơ chế đã mở ra, nói như vậy, hiện tại xác thực là ở thôi diễn trong quá trình. Trình Lâm thầm nghĩ, dọc theo hành lang tiến lên, đi tới phòng rửa mặt ở ngoài thời điểm, từ bên trong đi ra cái học viên. Trong tay đối phương bưng rửa mặt bàn, đang dùng khăn mặt quẹt mái tóc ướt nhẹp. Tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy Trình Lâm vậy. Ánh mắt của đối phương thậm chí đều không có ở trên người hắn dừng lại một giây. Tự mình rời đi rồi. Trình Lâm mơ hồ cảm thấy có chút quái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đi xuống lầu, đi tới lầu một thời điểm phát hiện ký túc xá quản lý A-di đã ngồi ở quầy lễ tân. Trình Lâm lễ phép xung đối phương gật đầu một cái, lại bất ngờ phát hiện túc quản A-di căn bản không để ý tới hắn. Không, không phải vẻn vẹn không để ý tới, mà là thật giống vẫn chưa nhìn thấy hắn như vậy. Có vấn đề, Trình Lâm cuối cùng phát hiện vấn đề chỗ ở. Hắn thăm dò tính đi tới túc quản A-di trước mặt, lại phát hiện ánh mắt của đối phương trực tiếp xuyên qua hắn hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần. Lập tức liền cúi đầu xử lý sự vụ. A-di, Trình Lâm thăm dò tính gọi một tiếng, chỉ thấy túc quản A-di giống như có cảm giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở lầu một đại sảnh dò xét một vòng, sau đó trên mặt lộ ra mê hoặc biểu hiện, nói lầm bầm. Sao rất giống nghe có người gọi ta. Lắc đầu một cái, nàng một lần nữa cúi đầu. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, trong lòng bỗng nhiên có suy đoán. Hắn không có lập tức đi ra ký túc xá, mà là dọc theo hành lang đi đến lầu một phòng rửa mặt. Bên trong hiện nay vẫn chưa có người nào. Hắn đi thẳng tới trên vách tường khảm nạm trước gương. Sau đó, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Trong gương căn bản không có bóng người của hắn. Nói cách khác, ta ẩn thân rồi. Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Có chút không hiểu nổi lần này thôi diễn là cái gì con đường rồi. Bất quá ẩn thân chuyện như vậy xác thực là hầu như mỗi người còn trẻ thời điểm đều sẽ ảo tưởng năng. Lực, Trình Lâm cũng giống như thế. Hắn tức khắc cảm thấy thú vị lên. Ngươi đứng ở trước gương. Trong gương lại chiếu rọi không ra bóng người của ngươi. Ngươi tồn tại với này nơi trần thế, lại không có tung tích. Trình Lâm hơi nhíu mày, trở về đại sảnh, sau đó đi ra ký túc xá phạm vi, làm hai chân của hắn rơi vào ép tòa trước trên đường. Trong đầu có mới tin tức xuất hiện, mở ra nhiệm vụ hệ thống, xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành thôi diễn kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, xin ở sau đó trong vòng 2 canh giờ, đến bản địa đào nguyên phi trường quốc tế. Ồ, vậy thì phát nhiệm vụ rồi. Trình Lâm ngẩn ra, nhận rõ lần này thôi diễn xác thực cùng trước 2 lần có rất lớn không giống. Đệ cửu viện vị trí tỉnh lỵ, mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng rốt cuộc vẫn là ở tỉnh lỵ. Đào nguyên phi trường quốc tế cũng tương tự ở tỉnh lỵ trong thành thị. Chỉ có điều khoảng cách đệ cửu viện rất xa. Trình Lâm nhớ tới khi đó đến cửu viện thời điểm, chỗ cưỡi xe khách liền từng đi ngang qua đào viên sân bay phụ cận. Ngược lại, đệ cửu viện ở ngoài cố định xe tuyến cũng tương tự sẽ trên đường đi qua sân bay. Trình Lâm tuy rằng khoảng thời gian này chưa bao giờ có cơ hội rời đi học viện, nhưng cũng hiểu rõ đến học viện cửa lớn mỗi ngày mấy cái thời đoạn sẽ có xe tuyến trải qua. Lấy điện thoại di động ra, phát hiện màn hình đã là sáng lên. Trình Lâm liếc nhìn thời gian, hiện tại còn chưa tới 6 giờ. Mở ra trình duyệt, ngoài ý muốn phát hiện mạng lưới lại vẫn có thể sử dụng. Tuần tra chút tương quan con đường. Phát hiện gần nhất xe tuyến cũng phải nửa giờ sau mới sẽ đến. Cũng may từ nơi này đến sân bay, lái xe lời nói căn bản không dùng được một giờ. Thời gian rất dư dả. Trình Lâm yên lòng, dọc theo đường phố hướng học viện cửa chính đi đến. Sáng tinh mơ hơn 5 giờ trong học viện không nhìn thấy quá nhiều bóng người. Nhưng cũng không ít, một ít công nhân viên chức. Chăm chỉ học viên ở thời gian này cũng đã rời giường rồi. Trình Lâm bước chậm nắng sớm bên trong, rất là thích ý, đặc biệt là cùng một ít người gặp thoáng qua, đối phương lại căn bản không nhìn thấy hắn. Cái cảm giác này tương đương kỳ diệu. Trên đường hắn thậm chí còn đụng tới Tạ Thanh Kha. Cô nương này quả nhiên chăm chỉ, sớm như vậy liền rửa mặt xong xuôi đeo túi đeo lưng từ trong phòng ăn đi ra. Hai người sai trải qua quá thời điểm, Trình Lâm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào sung nàng sau cổ thổi ngụm khí lạnh. tức khắc sợ đến Tạ Thanh Kha một hồi nhảy ra mấy mét. Quay đầu, giống một cái mạnh mẽ con báo vậy nhìn chằm chằm phía sau mãnh nhìn. Đáng tiếc không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ha ha, Trình Lâm mừng rỡ không được, nhưng cũng không lại đùa cợt nàng. Một đường thản nhiên, chờ đi tới một tòa đại lâu trước thời điểm bước chân của hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Đó là Học Chính Lâu. Trình Lâm bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua Uông Đạt Minh một câu nói. Nhớ tới Uông Đạt Minh nói trong học viện kia mấy môn có thể học tập dị năng liền đặt ở Học Chính Lâu phòng sách. Trình Lâm ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe chút, trong lòng tuôn ra một ý nghĩ, nếu không mau chân đến xem, ngược lại còn có một quãng thời gian, thử xem có thể đi vào không. Ý nghĩ đồng thời liền không ngừng được rồi. Trình Lâm lập tức lên đường, tăng nhanh tốc độ tiến vào Học Chính Lâu. Lầu một, thủ vệ trong phòng đã có người ở chỉnh đốn gian nhà. Nhìn dáng dấp cũng không phải là người tu hành, chỉ là người bình thường. Trình Lâm ỷ vào ẩn thân ưu thế đi vào, sau đó nhìn thấy trên tường một chuỗi lớn chìa khóa. Dựa vào thị giác điểm mù, hắn đưa tay đem những kia chìa khóa lấy xuống, cũng tắc ở trong lồng ngực. Nhắc tới cũng kỳ, đồ vật một khi bị quần áo bọc, cũng liền mang theo ẩn hình rồi. Trình Lâm không dám trì hoãn, dọc theo đường đi lâu, dựa theo lầu một bảng hướng dẫn trên chỉ dẫn rất nhanh sẽ tìm tới phòng sách. Đây là một gian rất phổ thông gian phòng. Khóa lại cửa, Trình Lâm phí đi một phen tay chân mới tìm được đối ứng chìa khóa mở ra. Đi vào, đóng cửa lại, hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết rõ ở ẩn thân, nhưng không biết vì sao vẫn là sốt sắng như vậy. Trình Lâm lắc đầu cười cười, sau đó thản nhiên đánh giá căn phòng này. Gian phòng rất trống trải, trên đất chất đầy dùng giấy dai bọc sách vở, trong đó một phần lớn là bọn họ đã dưới phát tài liệu giảng dạy, còn có một chút là chưa dưới phát. Kia mấy môn dị năng xem ra đồng dạng là lấy sách giáo khoa hình thức tồn tại. Lấy cái này gửi địa điểm nhìn, cũng không phải cái gì cần bảo mật đồ vật. Ngẫm lại cũng đúng, dựa theo Uông Đạt Minh cách nói, kia mấy môn dị năng vốn là hiệu quả không được, thuộc về thăm dò thí nghiệm sản phẩm, không tính được quý giá, có thể phân phát phổ thông học viên, mang ý nghĩa cũng này cũng không thuộc về nghiên cứu cơ mật lĩnh vực. Nhưng mà chính là loại này, cũng không nhiều quý giá đồ vật cũng cần đánh báo cáo xin. Đây chính là thể chế, không quy củ bất thành phương viên. Trình Lâm không có thường xảy ra nhiều cảm khái, mà là nhanh chóng tìm kiếm lên. Rất nhanh, hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình. Đó là một màu trắng sách nhỏ, tương tự không nhiều dày, chỉ có mấy chục trang dáng dấp. Phong bì trên viết mấy cái in kiểu chữ, ba loại có thể học tập dị năng trường vực xây dựng phương thức. Chính là ngươi rồi. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, nhưng chưa vội vã nhìn, mà là đem sách tắc ở trong quần áo, cấp tốc xuống lầu, dấu vết cái gì căn bản chẳng muốn xử lý. Ngược lại đây là ở trong thế giới thôi diễn, chờ kết thúc thôi diễn, hết thảy đều sẽ khôi phục. Nếu như không phải thời gian hạn chế lời nói, Trình Lâm thậm chí còn nghĩ dựa vào ẩn thân lại làm một ít chuyện. Ngược lại hết thảy đều chỉ là thôi diễn, dựa dẫm ẩn thân một đường thành công đi ra học viện cửa lớn, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trình Lâm cuối cùng được toại nguyện đi đến ngoài học viện cách đó không xa, trống rỗng chạm dừng dưới đáy, tĩnh tĩnh chờ đợi chiếc thứ nhất xe tuyến đến. Thời gian này còn rất sớm, trên đường hầu như không có người. Phụ cận các trụ hộ cũng đa số không có rời giường. Trình Lâm thản nhiên dựa chạm dừng, xoa xoa màu trắng sách giáo khoa phong bì, đang muốn mở ra đọc, liền nhìn thấy xa xa một chiếc xe đò chạy lại đây. Đến rồi, Trình Lâm cấp tốc đem sách giáo khoa nhét vào trong quần áo. Sau đó đứng dậy phất tay, sau đó liền trơ mắt nhìn chiếc kia xe tuyến không chút nào giảm tốc độ từ trước mặt hắn gào thét mà qua.